mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 265, ta đối thần vị không ý nghĩ gì. Lấy thần thức chứng kiến hai người ầm ĩ túi bụi Diệp Chi Thu. Bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu hai bên huyệt thái dương. Thế nào? Thiên Nhận Tuyết lo lắng hỏi. Lão sư cùng ra ra ngươi tại thiên sứ thần truyền thừa mật thất cái vá. Chúng ta vẫn là mau chóng tới tốt. Diệp Chi Thu dắt Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ. Vội vàng dùng phi lôi thần chạy tới. Thiên sứ thần truyền thừa trong mật thất. Thiên đạo lưu xếp bằng ở trên bồ đoàn. Thần sắc thủy chung yên lặng như thường. Bỉ bỉ đông. Tại thần khảo việc này bên trên. Ngươi nói ta vì tư lợi. Ta không phủ nhận, nhưng chính ngươi sao lại không phải vì tư lợi? Thật nghĩ đến ngươi vụng trộm đi la sát thần truyền thừa địa phương chuyện làm không chê vào đâu. Được sao? Ngươi như không vì tư lợi. Vì sao không cho ngươi đồ đệ đi tham gia la sát thần khảo hạch? Thiên đạo lưu nhìn chăm chú bỉ bỉ. Đông, ngôn từ sắc bén, lời nói nhắm thẳng vào bản tâm. Bỉ bỉ đông đồng dạng không chút nào nhượng bộ nhìn thẳng thiên đạo lưu. Trong hai con ngươi thần sắc hờ hững, yên lặng mở miệng nói. Ta tự có ta nỗi khổ tâm. Thời cơ đã đến tự nhiên sẽ dẫn hắn tiến đến. Nhưng không phải hiện tại. Viện cớ mà thôi. Đơn giản là sợ hắn đoạt ngươi la sát thần vị. Dứt lời, thiên đạo lưu liền khép lại hai con ngươi. Không nói nữa. Tựa hồ là không thèm để ý nàng. Ngay tại hai người đều là có chút trầm mặc thời điểm, Diệp Chi Thu nắm Thiên Nhận Tuyết vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại mật thất xó xỉnh. Khụ khụ, lão sư, đại trưởng lão, ta nói ta đối thần vị không hứng thú, các ngươi tin a? Diệp Chi Thu cười khổ mang theo Thiên Nhận Tuyết đi lên trước. Bỉ bỉ đông cùng thiên đạo lưu đồng thời thần sắc cứng lại. Tiểu tử này rõ ràng xuất hiện như thế lặng yên không một tiếng động. Liền hai người bọn hắn cũng là không có nói phía trước phát giác mảy may. Liền như khí tức bị trọn vẹn che đậy. Loại này nhìn như phổ thông. Thực ra sâu không lường được tình huống. Nhưng chỉ có đối mặt mạnh hơn mình hồn sư thời điểm mới có thể xuất hiện. Càng mạnh. Nhưng chính mình là cấp 99 cực hạn đấu la a. Thiên đạo lưu cau mày, trên con mắt phía dưới đánh giá Diệp Chi Thu. Ở chứng kiến hắn cùng Thiên Nhận Tuyết dắt tại một chỗ tay thời gian, mặt mò không khỏi tối sầm lại. Mẹ nó, đây là phát triển thành cái gì? Lão phu là để ngươi lôi kéo hắn, không phải để ngươi đem chính mình cũng đưa cho hắn a. Bỉ bỉ đông nhìn xem hai người dắt tại một chỗ tay. Đồng dạng hơi nhíu lấy lông mày. Nàng bản ý là tác hợp Diệp Chi Thu cùng Hồ Liệt Na. Chỉ cần hai người bọn hắn kết hợp. Cơ bản liền có thể tại võ hồn điện đời sau bên trong một tay che trời. Mặc kệ là giáo hoàng điện vẫn là trưởng lão điện. Đều tuyệt đối không có âm thanh thứ hai tồn tại. Kết quả hiện tại. Không nghĩ tới Diệp Chi Thu cùng Thiên Nhận Tuyết trước tốt hơn. Liền bỉ bỉ đông chỗ hiểu rõ. Diệp Chi Thu bên ngoài chí ít còn có hai vị hồng nhan chi kỳ. Tăng thêm Thiên Nhận Tuyết. Chính là ba vị. Tiểu tử này cũng quá hoa tâm. Còn muốn hay không tác hợp hắn cùng Nana đây. Bỉ bỉ đông rơi vào trong trầm tư. Như Diệp Chi Thu biết bỉ bỉ đông ý nghĩ. Khẳng định sẽ vỗ vỗ bả vai nàng an ủi. Lão sư, quay đầu đau, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người cùng Nana sư tỷ ta đều muốn. Bỉ bỉ đông cùng thiên đạo lưu lúc này đều là trầm mặc mỗi người suy xét. Diệp Chi Thu bên cạnh Thiên Nhận Tuyết đồng dạng nhìn xem bỉ bỉ đông tình tình. Đây là giáo hoàng miện hả? Thế nào bộ mặt so trước đây trẻ nhiều như vậy? Cái này số tuổi nhìn qua sợ là so chính mình còn nhỏ a. Trên trận nhất thời ở giữa, có chút lạ thường yên tĩnh, Diệp Chi Thu gãi gãi đầu, đối cái này kỳ quái không khí có chút không nghĩ ra. còn tưởng rằng bọn hắn đều không tin chính mình lời mới vừa nói đây. Chỉ có thể mở miệng lần nữa giải thích nói, lão sư, đại trưởng lão, ta là thật đối thần vị không có gì ý nghĩ, đồ chơi kia đưa ta đều không muốn. Thiên đạo lưu nhìn xem Diệp Chi Thu, sắc mặt lạnh nhạt nói, nếu không muốn thần vị, vì sao còn muốn tham gia thần khảo? Tất nhiên làm nhổ lông dê a. Diệp Chi Thu giang tay ra, nhổ lông dê, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên đạo lưu đều là giật mình. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, đắc ý nói, không sai, thần khảo mỗi quản thông qua đều có ban thưởng. Mặc kệ là tăng lên hồn hoàn niên hạn vẫn là trực tiếp gia tăng hồn lực đẳng cấp, đều là rất không tệ hồi báo. Nếu có thể thu được thần tứ hồn hoàn, vậy liền tốt hơn. Cứ như vậy, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên đạo lưu còn tưởng rằng Diệp Chi Thu có thể nói ra cái gì đại đạo lý. Kết quả là cái này. Vậy ngươi cái này ánh mắt cũng quá thiển cận đi. Những vật này nhìn như không tệ, nhưng mà sao có thể cùng thần vị so sánh? Thần, thế nhưng có thể có vĩnh hằng tuổi thọ. So sánh với thần vị, những cái này nhìn như không tệ tiểu tưởng lệ, đối hai người tới nói, cũng chỉ là có cũng được, không có cũng được đồ vật mà thôi. Cuối cùng mặc kệ là thần tứ hồn hoàn vẫn là hồn lực đẳng cấp cái gì, đều chỉ là phàm gian đồ vật. Cùng lắm thì liền để ngươi đến phong hào đấu la cao nữa là. Hắn giá trị cùng thần vị căn bản là không có cách đem so sánh. Đối mặt Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên đạo lưu cái kia nộ kỳ bất tranh ánh mắt, trong lòng Diệp Chi Thu có chút im lặng. Ta muốn thần vị a, các ngươi lại không muốn mang ta thần khảo. Hiện tại ta đem trong lòng mình muốn nói đi ra. Không muốn thần vị, các ngươi mẹ nó lại khinh bỉ ta ánh mắt thiển cận. Ta còn có thể nói cái gì? Ta thật là quá khó khăn nha. Trong lòng Diệp Chi Thu bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng giải thích. Lão sư, đại trưởng lão, kỳ thực các ngươi có thể thay cái phương thức ngẫm lại. Tỷ như ta hôm nay tại cái này nhổ thiên sứ thần lông dê, ngày mai liền có thể đi nhổ la sát thần lông dê, ngày kia lại đi nhổ hải thần lông dê, thật to sau này lại đi. Bỉ Bỉ Đông mặt đen lên quát lớn, im miệng, nào có nhiều như vậy thần vị truyền thừa cho ngươi nhổ. Thật là trên một điểm vào tâm đều không có. Ngươi xem một chút đại trưởng lão, cấp 99 cực hạn đấu la lại như thế nào? Không thành thần cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biến thành hắn dạng này. Thiên đạo lưu, ta như vậy thế nào? Ta như vậy ăn nhà ngươi gạo. Lão phu chẳng phải nhìn qua lớn tuổi điểm sao? Nhưng ta chí ít mặt mũi hiền lành, già nhưng vẫn tráng kiện không phải. Ngươi người này thế nào còn cầm ta dựng thẳng điển hình đây? Thật là một điểm không hiểu đến tôn kính người già. Bỉ Bỉ Đông nổi giận, Diệp Chi Thu chỉ có thể rụt lại đầu nhỏ giọng giải thích nói. Lão sư, kỳ thực ta đó cũng không phải ánh mắt thiển cận. Các ngươi nhìn như có thể trực tiếp kế thừa thần vị. Thực ra kế thừa thần vị phía sau, bản thân tiềm lực cũng liền đến cùng. Thực lực đạt tới cái này thần để chỗ tồn tại cấp bậc, muốn tiếp tục tăng lên liền cực kỳ khó. Ta nhổ đủ lông dê phía sau, dựa vào thực lực bản thân thành thần liền sẽ không nhận loại này hạn chế. Có thể một mực ổn định tăng lên, cuối cùng thành tựu khẳng định là so với các ngươi loại này trực tiếp kế thừa thần vị muốn cao. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên đạo lưu liếc nhau, trong mắt đều là hơi nghi hoặc một chút. Thần vị còn có loại thuyết pháp này, nhưng Diệp Chi Thu thần tình kia hình như lại không giống như là đang nói láo bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông suy xét một lát, trầm ngâm nói, vấn đề này ngươi ở đâu nghe tới? Một lần tình cờ tại một bản trong cổ thư nhìn. Diệp Chi Thu mặt không đổi sắc trực tiếp râu bóp, ta cũng không thể nói cho các ngươi biết, đây là ta kiếp trước hiểu rõ kiến thức a. Cổ thư, khó phân thật giả, không thể tin hết. Thiên đạo lưu đối với cái này không cẩn thận để ý, trong lòng hắn chỉ hy vọng Thiên Nhận Tuyết có thể thành thần. Đến mức mạnh yếu, không sao cả, đến mức muốn hay không muốn thả Diệp Chi Thu đi vào tham gia thần khảo việc này. Thiên đạo lưu nhất thời ở giữa có chút làm khó, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.